Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, bị bạo ngược, chương 1607, bị bạo ngược ai, không có ý tứ, cho mọi người nói lời xin lỗi, hôm nay sự tình quá nhiều, gõ chữ thời gian bị làm trễ nải, nói thật, bần đạo có đôi khi thật muốn đi cái sơn thanh thủy tú. Không có ngoại giới quấy nhiễu địa phương tịnh tĩnh gõ chữ. Mà cái này ba đầu Hắc Long Vương liền không giống, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ. Ma lực, sinh vật đẳng cấp đi nghiền ép địch nhân, cho nên khi nhìn đến thực lực xa xa qua chính mình cường đại địch nhân lúc. Trong lòng sinh ra sợ hãi ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Ở hơi quan sát một lát sau. Triệu Vân tay phải đem yên ngựa cái khác ngân thương bát. Khẽ quát một tiếng, nhị đệ, đợi vi huynh đến giúp ngươi. Sau đó, cái kia bạch mã vó ra đời gió, ngạc nhiên liền cách mặt đất chạy như điên. Không hề nghi ngờ, phong bế không gian chỉ là nhằm vào cái kia người ánh sáng. Mà Triệu Vân nhưng không có nhận mảy may trở ngại, tùy tiện xông vào trong không gian kín. Đợi cho khoảng cách song phương chiến trường không đủ ngàn mét lúc. Triệu Vân tay phải ngân thương liền nâng, hướng phía cái kia người ánh sáng đâm ra. Lập tức, ngân thương lên bạch quang lập lòe, sau đó liền hóa thành vô số màu trắng chim nhỏ, hướng phía cái kia người ánh sáng bay đi. Cái kia vô số màu trắng chim nhỏ bay ra không đủ trăm mét về sau. Liền tự mình làm hóa thành một đầu bay lượn chân trời màu trắng phượng hoàng. Bách điểu triều phượng thương. Bởi vậy đó có thể thấy được, đối mặt cường đại như vậy địch nhân, Triệu Vân hay vẫn là lộ ra khá là cẩn thận, cũng không có vừa lên đến liền sử dụng thất tham bàn xà thương dạng này đại chiêu. Chỉ là dùng bách điểu triều phượng thương đến so xét cái kia người ánh sáng. Đương nhiên. Cho dù là bách điểu triều phượng thương, thanh thế cũng là khá kinh người, đầu kia màu trắng phượng hoàng qua trong giây lát liền xông lên trời cao. Sau đó chuyển hướng mà xuống, hướng phía cái kia người ánh sáng nhanh lao xuống mà đi. Nguyên bản chính tấn mãnh công kích vệ tiểu bắc người ánh sáng cảm nhận được cái kia màu trắng. Phượng hoàng khí thế, lập tức thân hình dừng lại. Sau một khắc, kỳ phản hướng liền hướng phía màu trắng phượng hoàng xông tới. Bành, màu trắng phượng hoàng cùng người ánh sáng thoáng qua sau liền đụng vào nhau. Ra nổ rung trời, vệ tiểu bắc thừa dịp cái này đứng không một bên liên hệ mặt trời. Xem xét cái kia thiên chiếu thần cách bị hấp thu tình huống. Một bên thêm khôi phục thương thế, lúc này vệ tiểu bắc cũng hơi có điểm hối hận, sớm biết là như bây giờ. Chính mình ở đột nhập Amaterasu thân thể thời điểm nên đem kim ô phân thân thu hồi. Như thế, hiện tại chính mình cũng có thể đem kim ô phân thân hóa ra. Sáu đầu kim ô phân thân tuy nói cũng không cách nào ngăn cản cái này người ánh sáng tấn mãnh công. Kích, nhưng cũng không trở thành để cho mình bị cái này người ánh sáng áp chế đến nỗi ngay cả hoàn thủ cơ. Hội cũng không có. Lúc này màu trắng phượng hoàng bị người ánh sáng một lần hành động đánh tan. Sau đó hướng phía Triệu Vân liền vọt tới. Không thể nghi ngờ, cái này người ánh sáng là muốn đem vệ tiểu bắc viện quân đi đầu xử lý. Đối mặt vội xông tới người ánh sáng, Triệu Vân lại là khí định thần nhàn. Trong tay ngân thương lại lần nữa đâm ra. Lần này, ngân thương đâm ra về sau. Lập tức liền hóa ra một đầu chiếm cứ cự xà, đợi cho người ánh sáng xông tới gần lúc, cự xà bỗng nhiên lực, một ngụm liền hướng phía người ánh sáng cắn, muốn nói lúc này người ánh sáng, độ nhanh đến mức kinh người, quá rồi âm không chỉ gấp 10 lần, nhưng ở cái kia cự xà cắn xuống thời điểm, người ánh sáng căn bản liền né tránh không kịp, liền tựa như chủ động đem chính mình đưa đến cự xà trong miệng. Cự xà thoáng qua sau liền đem ánh sáng người cắn một cái vào. Sắc bén cực kỳ răng nhọn ngạc nhiên đem cái kia người ánh sáng xuyên qua. Thấy cảnh này, ngay tại nơi xa xoay quanh ba đầu Hắc Long Vương, không khỏi trong lòng một hồi mát, ba đầu Hắc Long Vương có thể cảm nhận được cái kia người ánh sáng thể nội ẩn chứa sức mạnh to lớn. ở người ánh sáng tràn ra tới uy thế trước mặt. Ba đầu Hắc Long Vương toàn thân run nhè nhẹ, cơ hồ đều không thể vỗ cánh. Không thể nghi ngờ, ba đầu Hắc Long Vương có thể nghĩ đến, nếu như mình cùng người ánh sáng chính diện tác chiến, chỉ sợ không cần 10 hơi thời gian liền sẽ bị đánh thành thịt muối. Nhưng này cái bình thường không có việc gì liền chạy đến đùa giỡn một chút chính mình Triệu Vân lại. Có thể đối kháng cái kia người ánh sáng. Không hề nghi ngờ, ba đầu Hắc Long Vương hiểu rồi Triệu Vân thực lực về sau. Không khỏi trong lòng một hồi chửi ầm lên, người Triệu Vân cũng lợi hại như vậy. Một ngày không có chuyện còn chạy tới khiêu khích chính mình. Còn tốt chính mình ổn định, không có chủ động đi đối phó cái này Triệu Vân. Nếu không, dựa theo Triệu Vân thực lực bây giờ, chẳng phải là đem chính mình đánh cho mặt mũi bầm dập. Đến lúc đó, chính mình trong Cự Long nhất tộc ra mặt liền bị đều rơi vào trên mặt đất. Bị không ít Cự Long cười nhạo, nhưng ba đầu Hắc Long Vương cũng biết, thế giới này chính là Vệ Tiểu Bắc sáng tạo trưởng khống thế giới. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc gặp phải cường địch, nếu như mình không xuất thủ tương trợ, hắc hắc. Chờ cái kia Vệ Tiểu Bắc thong thả lại sức, chính mình chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Chính là bởi vì nghĩ tới đây, cái kia ba đầu Hắc Long Vương tuy nói không dám tới gần người ánh sáng, nhưng cũng mở ra ba tấm miệng lớn, xa xa hướng phía cái kia người ánh sáng liền phun ra ba cỗ đen nhánh cực kỳ long tức. Cái này ba đầu Hắc Long Vương tuy nói ở độ các loại phương diện so sánh Vệ Tiểu Bắc, người ánh sáng phải kém hơn rất nhiều, nhưng khả năng đủ rồi ở Đức Quốc thần thoại trong lịch sử trở thành cường hãn nhất quái vật. Cũng không phải là chỉ là hư danh, trong miệng phun ra ba cỗ sơn hắc long tức danh xưng phá diệt đen ám long tức. Trong đó ẩn chứa lượng lớn hắc ám khí tức thậm chí cả một chút phá diệt quy tắc. Làm Triệu Vân thất tham bàn xà thương biến thành cự xà đem ánh sáng người cắn một cái vào thời điểm. Cái kia ba cỗ phá diệt đen ám long tức lấy cực nhanh độ vọt tới. Cái kia người ánh sáng ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này nhân loại chỗ Triệu gia cự xà vậy mà như thế lợi hại. Một ngụm liền cắn chính mình. Đương nhiên, cự xà răng nhọn xuyên qua tổn thương đối với người ánh sáng mà nói. Cũng không tính lên tổn thương gì, nhưng lại đem ánh sáng người một mực cầm cố lại. Mà nơi xa vọt tới ba cỗ sơn hắc long tức, lại cho người ánh sáng mang đến một chút uy hiếp sự cả mần ni cho nên người ánh sáng lập tức liền. Liều mạng giãy giụa, ý đồ theo cự xà răng nhọn bên trong tránh thoát, người ánh sáng giãy giụa là cực kỳ kịch liệt, liền xem như cái kia cự xà răng nhọn cũng ở giãy giụa bên trong không ngừng vỡ vụn. Vẻn vẹn nửa hơi thời gian. Người ánh sáng mắt thấy là phải theo cự xà răng nhọn bên trong tránh ra. Nhưng này ba cỗ sơn hắc long tức lúc này chớp mắt là tới. Đâm vào người ánh sáng trên thân, sơn hắc long tức vô thanh vô tức vỡ vụn tản ra. Tạo thành tối đen như mực cực kỳ mê vụ, đem cái kia người ánh sáng đều bao phủ. Cái kia người ánh sáng lúc này trong miệng truyền ra thống khổ tiếng gầm gừ. Bởi vậy có thể thấy được ba đầu hắc long phá diệt đen ám long tức tựa hồ đối với cái này người ánh sáng có đặc thù sát thương hiệu quả. Lúc này cái kia người ánh sáng cũng theo cự xà răng nhọn bên trong giãy giụa mà ra. Trên thân bỗng nhiên tràn ra vô số quang nhiệt, tựa như ánh nắng đem màu đen mê vụ đều xua tan. Nhưng không quản là Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là Triệu Vân. Hoặc là ba đầu Hắc Long Vương đều thấy được cái kia người ánh sáng trên thân lưu lại ba cái màu đen điểm nhỏ, cho dù là cái kia người ánh sáng quanh thân quang nhiệt tuôn trào ra. Cũng không cách nào đem ba cái kia lưu lại màu đen điểm nhỏ tiêu trừ. Thậm chí ý đồ hướng phía người ánh sáng thân thể bốn phía lan tràn ra ngoài. Chỉ bất quá bị những quang nhiệt kia tiêu hao hết, nhìn đến đây. Cái kia ba đầu Hắc Long Vương có phần đắc ý, không khỏi cười ha ha, dưới cái nhìn của nó, cái này người ánh sáng hoàn toàn chính xác lợi hại, Vệ Tiểu Bắc cũng bị đánh cho không ngẩng đầu được lên. Mà cái kia Triệu Vân cự xà đối qua người tựa hồ cũng vô dụng. Nhưng mình một ngụm long tức phun ra, lại có thể ở trên người đối phương lưu lại không cách nào xóa sạch ký hiệu. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho Dĩ Vãng vô cùng cuồng ngạo ba đầu Hắc Long Vương đắc ý không dứt. Cảm giác chính mình tựa như đem Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân hai người đè xuống, nhưng không quản là Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là Triệu Vân. Lúc này chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là lông mày cùng nhau nhíu một cái, nhao nhao hướng phía cái kia người ánh sáng phóng đi. Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân lo lắng là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia người ánh sáng phun ra một cỗ quang nhiệt đem mềm nhũn cự xà đánh cho mảnh vỡ về sau. Quay người liền vứt xuống Triệu Vân. Vệ Tiểu Bắc hướng phía cái kia ba đầu Hắc Long Vương vọt tới. Theo cái này người ánh sáng cử động cũng có thể thấy được. Cái kia ba đầu Hắc Long Vương phá diệt đen ám long tức đối với tổn thương hoàn toàn chính xác. Không nhỏ, cho nên lúc này người ánh sáng lập tức liền đem ba đầu Hắc Long Vương liệt vào thứ nhất săn giết. Mục tiêu, muốn đem đối phương xử lý. Nhìn thấy cái kia kinh khủng người ánh sáng hướng phía chính mình vọt tới. Ngay tại đắc ý ba đầu Hắc Long Vương một nháy mắt liền hồi tưởng lại cái này người ánh sáng trước. Cho mình cảm giác sợ hãi. Cái kia cười đắc ý ý trong nháy mắt liền từ ba đầu Hắc Long Vương trong mắt biến mất. Lấy mà thay mặt lại là sợ hãi. Khủng bố, than bùn, cái này sát thần như thế nào hướng chính mình đuổi tới rồi. Chính mình không phải liền là phun ra một ngụm long tức a. Đương nhiên, không quản cái này ba đầu Hắc Long Vương trong lòng là như thế nào kêu oan. Cái kia người ánh sáng độ là không có nửa điểm chậm lại. Cho nên ba đầu Hắc Long Vương lập tức xoay người bỏ chạy. Một nháy mắt liền tuôn ra nó từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất độ. Thử hỏi, trên thế giới này thứ gì độ nhanh nhất? Chỉ sợ đại đa số người đều sẽ trả lời là ánh sáng. Mà cái kia người ánh sáng độ một khi bảo, tuy nói chưa hẳn liền có thể đạt đến hết, nhưng cũng không phải ba đầu Hắc Long Vương có thể so sánh được. Cơ hồ chính là qua trong giây lát, một đạo lưu quang bay tới, cái kia người ánh sáng liền xuất hiện ba đầu Hắc Long Vương đỉnh đầu. Sau đó liền một quyền hướng phía ba đầu Hắc Long Vương phía sau lưng đập xuống. Ba đầu Hắc Long Vương ba viên đầu rồng đều thấy được xuất hiện ở chính mình trên lưng người ánh sáng, một nháy mắt, nó thật là muốn bị hù chết, liền tựa như đột nhiên, một trong cái không thể ngăn cản địch nhân bắt lấy chỗ yếu hại của mình. Cứu mạng, theo ba đầu Hắc Long Vương sau khi sinh, liền không có hướng người chịu thua qua, nhưng lần này, ba đầu Hắc Long Vương hồn đều muốn bay. Ở đâu còn nhớ được mặt mũi của mình các loại vấn đề. Ba viên đầu rồng đồng thời hô lên cứu mạng. Ngay tại ba đầu Hắc Long Vương vừa mới hô lên tiếng kêu cứu mạng. Vệ Tiểu Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở người ánh sáng trước mặt. Mang lên trên thái dương quyền sáo hai tay duỗi ra. Đem cái kia người ánh sáng nện xuống một quyền ngạnh sinh sinh cản lại. Đương nhiên, một quyền này đỡ được. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá dễ chịu, há miệng chính là một cỗ màu vàng kim máu tươi phun tới. Nhưng bất kể nói thế nào, một quyền này bị Vệ Tiểu Bắc cản lại, ba đầu Hắc Long Vương có thể chạy thoát. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc có thể đem ánh sáng người một quyền này ngăn lại mấu chốt nguyên nhân thì là ở hắn. Đem đại thương biến trở về quyền sáo, trước bởi vì người ánh sáng như là mưa to gió lớn thế công. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có thời gian đem đại thương biến trở về quyền sáo. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc trước bị áp chế đến không cách nào hoàn thủ nguyên nhân cụ thể một trong. Nhưng bây giờ, theo đại thương hóa thành mang theo trên tay quyền sáo, Vệ Tiểu Bắc cận thân đoàn đà công phu liền có thể bày ra. Ỷ vào chính mình thâm hậu nội tình, Vệ Tiểu Bắc một phen giảm bớt lực, mượn lực. Đem ánh sáng người cái kia ra bản thân phạm vi chịu đựng một quyền ngăn cản xuống tới. Ba đầu Hắc Long Vương tự nhiên là nhanh như chớp nhảy lên ra ngoài thật xa. Thậm chí cũng không dám quay đầu, bởi vì Vệ Tiểu Bắc ngăn cản, cái kia người ánh sáng mục tiêu lập tức lại đối chuẩn Vệ Tiểu Bắc. Như là lưu quang, vòng quanh Vệ Tiểu Bắc lại là hành hung một trận. Vệ Tiểu Bắc cũng rất là bất đắc dĩ. Giống như người ánh sáng loại tồn tại này, không quản độ hay vẫn là lực lượng đều qua chính mình. Chính mình ngăn cản lên xác thực rất thống khổ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được trong đó một trong chút biến hóa. Cái này người ánh sáng tựa hồ trở nên càng thêm bạo nộ rồi. Nhưng lực lượng cùng độ thì xuất hiện một chút rất nhỏ suy yếu. Chẳng lẽ là Thanh Mộc Phúc Địa mặt trời đã ở rút ra thần cách bên trong lực lượng rồi? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết có phải hay không chuyện như thế. Bởi vì mặt trời lúc này đã đem tất cả lực lượng dùng để đối phó thiên chiếu thần cách. Cho nên cho dù là Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào cùng liên hệ. Chỉ có thể khổ khổ trèo trống. Đương nhiên, đến lúc này, đối phó cái này người ánh sáng cũng không chỉ là Vệ Tiểu Bắc một người. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa lâm vào cái kia người ánh sáng trong vây công. Chính dục ngựa băng băng mà tới Triệu Vân khẽ chau mày. Lại lần nữa đâm ra một thương. Một thương này lại cùng trước Bách Điểu Triều Phượng, Thất Thám Bàn Xà có phần không giống nhau là Mani đâm ra một thương. Không có bất kỳ cái gì dị trạng xuất hiện, chỉ là mũi thương lên một sợi thương khí thoát thương mà ra. Hướng phía cái kia người ánh sáng vọt tới, trước Triệu Vân Thất Thám Bàn Xà thương đem ánh sáng người trói buộc một chút thời gian. Cho nên cái này người ánh sáng đối với Triệu Vân bao nhiêu cũng có chút cảnh giác. Nhìn thấy Triệu Vân ra thương, cái kia người ánh sáng lập tức rút lui thân, hướng phía cái kia ba đầu Hắc Long Vương phóng đi. Hiển nhiên, cái này người ánh sáng nhìn thấy Triệu Vân ra thương liền nghĩ đến trước trải qua. Cho nên muốn đem có thể đối với mình tạo thành uy hiếp ba đầu Hắc Long Vương xử lý trước. Nhìn thấy người ánh sáng rời đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đợi cho khi xuất hiện lại, lại là ngăn ở cái kia người ánh sáng truy kích tuyến đường lên. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc toát ra cản đường, cái kia người ánh sáng cũng không có đường vòng, mà là trực tiếp xông lên, một quyền liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc đập tới. Rất khó hiển nhiên, trước cùng Vệ Tiểu Bắc chiến đấu trải qua. Khiến cho cái này người ánh sáng trong tiềm thức đối với Vệ Tiểu Bắc sinh ra một chút miệt thị tâm. Tính, một quyền này đập tới, liền tựa như đối phó một cái con kiến nhỏ, thuận tay xóa đi cảm giác, tuy nói một quyền này đem Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đập bay ra ngoài. Nhưng để người ánh sáng hơi kinh ngạc chính là, Vệ Tiểu Bắc bị nện được miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Nhưng không đợi chính mình đuổi theo ra bao xa. Đối phương lại xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, ngược lại lần thứ nhất hướng phía chính mình động công kích. Một quyền hướng phía người ánh sáng đỉnh đầu nện xuống. Người ánh sáng tuy nói hơi kinh ngạc Vệ Tiểu Bắc cứng cỏi. Nhưng vẫn không có quan tâm Vệ Tiểu Bắc công kích, tiện tay một quyền xông lên, đem Vệ Tiểu Bắc lại một lần đập bay. Nhưng vào lúc này, người ánh sáng cảm giác phía sau lưng có chút mát lạnh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một sợi trong suốt thương khí lặng yên im ắng xuất vào chính mình phía sau lưng. Theo cái này sợi thương khí bắn vào phía sau lưng, người ánh sáng thân thể lập tức liền một trận, phía sau lưng một tiếng vang nhỏ truyền đến, lập tức nổ tung, vô số quang nhiệt tựa như đê đập tan vỡ sau hồng thủy. Rút nhanh chóng mà ra, lần thứ nhất, người ánh sáng nhận lấy đúng nghĩa trọng thương. Cái kia thương khí ở người ánh sáng thể nội sau khi nổ tung. Cơ hồ đem ánh sáng người từ bên hông ở giữa nổ thành hai đoạn. Đương nhiên, đó cũng không phải Triệu Vân cái này sợi thương khí thật uy lực vô tận. Mà là Triệu Vân cái này sợi thương khí xảo diệu phá hủy người ánh sáng thể nội quang nhiệt cân bằng. Từ đó khiến cho thể nội quang nhiệt tự mình làm bạo tạc. Tạo thành loại hiệu quả này. Đồng thời. Cái kia chạy đi ba đầu Hắc Long Vương lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Cái này Thanh Mộc Phúc Địa cũng không lớn, mình coi như là trốn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, ngược lại là ác Vệ Tiểu Bắc, cho nên ba đầu Hắc Long Vương nhìn thấy cái kia người ánh sáng nổ tung. Trong lòng có chút nhất định, dứt khoát lại lần nữa phun ra ba cỗ long tức. 8. Hết chương.